Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, Bạch Vũ bị nghiền ép. Ngưu Tiểu Khai, cái kia một đầu xuyên sơn giáp trước giao cho ngươi. Bạch Vũ đột nhiên nói. Sau đó hắn thì hóa thành một đạo lưu quang hướng về báo vương đánh tới. Bạch Vũ thế đi cực nhanh. Cho dù là một bên âm dương song đầu lang, ánh mắt cũng hơi hơi run sợ. Hắn phát hiện Bạch Vũ thực lực, vậy mà so với hắn đều không kém bao nhiêu. Đương nhiên, đây chỉ là chỉ Bạch Vũ tốc độ. Nhưng là muốn nói đến chiến đấu chân chính, chỉ sợ Bạch Vũ so hắn vẫn là kém không ít. Giết! Bạch Vũ quát lớn. Sau đó hắn ngũ hành thần thương đâm ra một thương. Mà lại báo vương ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ. Nó toàn bộ thân thể liền nhanh chóng thu nhỏ. Trong nháy mắt thì co lại đến một trượng lớn nhỏ. Dạng này thân thể linh hoạt nhất, cũng lớn nhất, không dễ dàng bị địch nhân cấp trong công kích. Hắn vốn là báo vương, báo tốc độ, tại bách thú bên trong cũng sắp xếp tiến trước ba. Cho nên, nó hiểu được sử dụng thân thể nó ưu thế. Lúc này thời điểm Bạch Vũ đâm ra một thương đi, vốn là chạy đầu báo vương trái tim mà đi. Hắn biết đánh rắn đánh bảy tấc đạo lý. Mà cái này báo vương chí mạng điểm cũng là tại trái tim của nó vị trí. Thế mà hắn một kích này đánh đi ra trong nháy mắt, báo vương thân thể thì cực tốc rút nhỏ. Cho nên Bạch Vũ một kích này trực tiếp đánh vào hư không bên trong. Hư không đều dường như bị một kích này đánh cho bóp méo đồng dạng. Báo vương mặt hơi đổi. Hắn phát hiện hắn đánh giá thấp tên nhân loại này. Tên nhân loại này vừa một kích kia hoàn toàn có thể uy hiếp được nó. Nếu như nó không phải cực sớm đem thân thể nhỏ đi, chỉ sợ sẽ là một chiêu kia đều có thể đem được hắn trong nháy mắt đả thương nặng. Bạch Vũ vừa một kích kia cơ hồ là một đòn toàn lực của hắn, cho nên uy lực tự nhiên không tầm thường. Hiện tại Ngưu Tiểu Khai đối mặt với xuyên sơn giáp, khẳng định là không địch lại đối phương. Hắn có thể làm cũng là tạm thời ngăn chặn xuyên sơn giáp bước chân mà thôi. Cho nên Bạch Vũ chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, trực tiếp lấy cuồng bạo công kích tới kết thúc cuộc chiến đấu này. Nhưng là hắn lại là không để ý đến báo vương linh hoạt tính. Cho nên một kích này hắn trực tiếp đánh vào không trung. Tiểu tử này, âm dương song đầu lang tuy nhiên tại cùng bát vị yêu hồ giao thủ, nhưng là hắn vẫn là thời khắc chú ý Bạch Vũ động tĩnh bên này. Đến một lần hắn không thể làm cho Bạch Vũ chết rồi. Thứ hai hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này dám cùng hắn bàn điều kiện nhân loại, đến cùng có năng lực gì. Nhưng là vừa Bạch Vũ cái kia đánh trong hư không một kích kia, lại là liền hắn cũng giật nảy mình. Một kích kia, rõ ràng là liền hắn đều có thể bị Bạch Vũ cấp thương tổn tới. Bất quá đánh ra cái này sau một kích, Bạch Vũ thân thể xuất hiện hơi hơi dừng lại. Thế mà cũng là trong chớp nhoáng này dừng lại. Báo vương trong nháy mắt thì hướng về Bạch Vũ phát khởi công kích. Báo vương tốc độ cực nhanh. Cho dù là Bạch Vũ tại hai chân của hắn không tràn ngập lôi đình chi quang thời điểm, cũng theo không kịp báo vương tốc độ. Mà báo vương hiện tại bắt lấy lại là Bạch Vũ cứng ngắc trong chớp nhoáng này. Cho nên chỉ là trong tích tắc thời gian, báo vương liền trực tiếp nhào tới Bạch Vũ trước người. Sau đó hắn một chảo cầm ra, trực tiếp tại Bạch Vũ trên thân lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết cáo. Ha ha, nhục thể của ngươi vẫn rất mạnh. Báo vương mở miệng, miệng nói tiếng người. Nó vốn cho là mình một kích này có thể trực tiếp đem Bạch Vũ cào thành hai nửa. Nhưng là hiện tại xem ra, lại căn bản không phải một chuyện như vậy. Nó chỉ là cào thương Bạch Vũ mà thôi. Nhưng là cách chân chính đem Bạch Vũ cào thành hai nửa, còn có một đoạn xa không thể chạm chênh lệch. Phải biết, nó là báo vương. Toàn thân nó sắc bén nhất địa phương, cũng là hắn móng vuốt. Không sai mà chính là như vậy móng vuốt, đều không có vồ chết Bạch Vũ. Ta còn có mạnh hơn địa phương đâu. Bạch Vũ lúc này bị đau, trong mắt huyết quang đại thắng, lôi đình chi quang. Bạch Vũ trong nháy mắt dưới chân lôi đình tràn ngập, cả người hắn tốc độ trong nháy mắt thì tăng lên. Lúc này hắn căn bản cũng không có cân nhắc trị liệu thương thế của mình. Hắn biết, trong cơ thể của hắn có một khỏa cây nhỏ đang tác quái. Cái này khiến hắn căn bản liền không khả năng chữa thương cho mình. Một khi sử dụng một chiêu này, ngược lại là tiện nghi gốc cây kia. Hắn không biết để gốc cây này trưởng thành là tốt hay xấu. Cho nên hắn tình nguyện không cho gốc cây này trưởng thành. Nhanh như vậy, xa xa Âm Dương Song Đầu Lang ánh mắt hung hăng nhảy một cái. Hắn phát hiện hiện tại Bạch Vũ tốc độ, vậy mà so Báo Vương tốc độ còn nhanh 3 phần. Báo Vương tốc độ, cho dù là nó đều nhìn thành không kịp, thế mà Bạch Vũ tốc độ lại là so Báo Vương tốc độ còn nhanh hơn 3 phần. Lúc này Bạch Vũ tốc độ phóng đại, toàn lực của hắn khí lực bạo phát, sau đó trực tiếp chen chúc lấy hướng về Báo Vương tập kích mà đi. Bạch Vũ cùng Báo Vương khoảng cách vốn là gần, lúc này thời điểm Báo Vương hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Vũ tốc độ khoái hắn còn nhanh hơn. Cho nên trong chớp nhoáng này, nó trực tiếp bị Bạch Vũ cấp cận thân, mà lúc này Bạch Vũ một thương này đã đâm tới, liền xem như mạnh như Báo Vương, lúc này cũng căn bản không kịp né tránh một kích này. Cho nên trong chớp nhoáng này, hắn một chảo cầm ra, thẳng đến Bạch Vũ ngũ hành thần thương mà đi. Xạt xoạt, sau đó ngay tại tiếp xúc trong nháy mắt, Báo Vương phát hiện mình móng vuốt, vậy mà truyền đến một vết nứt. Làm sao có thể? Báo Vương tâm lý hoảng hốt, hắn không nghĩ tới Bạch Vũ công kích vậy mà như thế cường đại. Bạch Vũ công kích xác thực cường đại như thế. Hắn hiện đang sử dụng ngũ hành thần thương, thế nhưng là thần vương cấp bậc trường thương, thì đơn không nói cái này thần thương uy lực, cũng là hắn trình độ sắc bén, đều không phải là chỉ là một đầu Báo Vương có thể so sánh được. Này chủ yếu là hiện tại đầu này Báo Vương còn không có đột phá đến thần vương cấp bậc. Cho nên liền xem như công kích của hắn cường đại tới đâu. Hắn móng vuốt lại sắc bén, nhưng là so với thần vương cấp bậc thần thương, thủy chung vẫn là kém một phần. Người muốn chết, Báo Vương quát lớn, bởi vì cái này móng vuốt là nó vật chân quý nhất. Bây giờ lại có người đem móng của nó tổn thương, như vậy nó nhất định muốn đối phương chết. Báo Vương quát lớn thời điểm, Bạch Vũ trực tiếp thoát ra trở ra. Hắn cũng không ham chiến, nhất kích tức lui, bởi vì lúc này Báo Vương trên thân nhảy lên một cỗ vô địch khí thế đến. Cỗ khí thế này che đậy sơn hà, mà lại ở tại trên thân còn tràn ngập một tầng huyết quang. Theo tầng này huyết quang tràn ngập ra, Báo Vương tốc độ đại thịnh, thậm chí là lấn át Bạch Vũ tốc độ. Bạch Vũ trong nháy mắt ngưng tụ 12 phần tinh thần, hoàn toàn không dám mã hổ. Lúc này Báo Vương phảng phất là hóa thành một vệt ánh sáng đồng dạng, hướng về Bạch Vũ tập kích tới. Bạch Vũ trong nháy mắt hoảng hốt, hắn phát hiện, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, tại Báo Vương trước mặt căn bản không đáng chú ý. Hiện tại hắn mới cảm nhận được người khác so tốc độ của hắn khoái là làm sao một loại cảm thụ. Lúc này hắn chỉ tới kịp rút súng hoành càn, thế mà chỉ là trong nháy mắt, nhất chảo thì chộp vào Bạch Vũ thân thương. Bạch Vũ trong nháy mắt cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới, cả người hắn thì bị hướng đánh ra ngoài. Thế mà, cái này còn chưa kết thúc. Ngay tại Bạch Vũ bị nhất chảo bắt sau khi rời khỏi đây, Báo Vương lần nữa gần người mà lên, cả người hắn đều hóa thành một đạo quang mang, lần nữa hướng về Bạch Vũ đánh tới. Lúc này Báo Vương giống to một tiếng, Bạch Vũ trong nháy mắt cảm thấy một cỗ tiếng gầm đánh tới. Cả người hắn lại bị một kích này tiếng gầm cấp quyển bay ra ngoài. Báo Vương trong nháy mắt lại xuất hiện ở Bạch Vũ sau lưng. Sau đó nó nhất chảo đánh ra, một chảo này trực tiếp đập vào Bạch Vũ tả trên bờ vai. Bạch Vũ nhất thời đau đến một trận nhe răng tét miệng. Vai phải của hắn trong nháy mắt máu thịt be bét. Không tốt, Âm Dương Song Đầu Lang sắc mặt đại biến. Lập tức hắn liền chuẩn bị hướng về Bạch Vũ phi đi qua cứu Bạch Vũ. Vậy mà lúc này Bát Vị Yêu Hồ lại là mở miệng nói. Lang Vương vẫn là không muốn phân tâm thật tốt. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.